Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 638, ba loại đại thưởng. Tuy nhiên La Mạch chính mình nhưng ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Tại hắn muốn đến, những này Hồng Kông các diễn viên, tại một chút cảm tạ thời điểm chung quy đầu tiên nhắc tới là người nhà A Chi loại. Mà bọn họ đại lục, khả năng càng nhiều thời điểm là sẽ nhắc tới cảm tạ một cái topic. Nhưng hôm nay Tạ Đình Phong thế mà đầu tiên cảm tạ chính mình. La Mạch đạo diễn chỉ đạo ta diễn kịch. Hắn là một cái rất có kiên nhẫn, cũng rất có tài hoa đạo diễn. Cảm tạ người nhà của ta, cảm tạ mỗi một người bằng hữu. Tạ Đình Phong nói xong mình lời kịch về sau, mọi người phát hiện hắn nói đến nhiều nhất vẫn là La Mạch. Tạ Đình Phong có thể có được một cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng, cái này lập tức ở trong nước đưa tới rất lớn phương hướng. Rất nhiều đang tại quan sát truyền trực tiếp người, lúc này đều dùng nhanh nhất tốc độ đưa ánh mắt tập trung đến Tạ Đình Phong trên thân. Sau đó đều ở đây trong lòng nói, năm nay cái này nghi thức trao giải thật rất không tệ. Vừa mới bắt đầu liền lại đói Tạ Đình Phong giải thưởng. Nhìn, tiếp xuống nhạc phi rất có thể sẽ tiếp theo đến chúng mùa lớn. Đương nhiên cũng có thể cái này cũng là an ủi tính giải thưởng. Đã chứng minh nhạc phi đón lấy rất khó chiếm được một chút đại thưởng cũng khó nói. Tóm lại hết thảy đều có khả năng. Tạ Đình Phong lên sân khấu để cho rất nhiều người cũng sợ hãi thán phục hắn rất đẹp trai. Cho dù là Tây Phương nữ tính cũng sẽ cho rằng như vậy. Nhất là đang nhớ tới nhạc phi bên trong Dương Tái Hưng về sau. Dạng này quan điểm cũng càng làm sâu sắc đi vào nhân tâm. Toàn thế giới người hiện tại cũng chăm chú vào trên người hắn. Bất quá, giờ này khắc này, tại Oscar phát sóng trực tiếp thời gian, căn cứ chỉ thị, tại Tạ Đình Phong nói cảm tạ La Mạch về sau, hình ảnh di chuyển tức thời đến đăng tại ảnh đặc biệt La Mạch khuôn mặt máy vị trí bên trên. Trong nháy mắt, mọi người đều thấy được La Mạch. La Mạch hiện tại lộ vẻ rất sạch sẽ xuất khí, mang trên mặt đắc thể mỉm cười, khiến cho người có loại như mộc xuân phong cảm giác. Quốc nội khán giả ngược lại là nổ tung ngay, Tạ Đình Phong lấy được tốt nhất nam phối A. Như thế một cái tin tức lớn, ai có thể nghĩ tới hắn có thể được dạng này giải thưởng đâu. Hắn tựa như là hoa hạ diễn viên bên trong cái thứ nhất đạt được Oscar tốt nhất nam phối hợp A. Là như thế này, bất quá hắn diễn cũng đích xác không tệ. Hắn cũng xứng được dạng này giải thưởng. Chỉ bất quá nghe hắn ngữ khí, loại kia ban đầu liền cảm tạ La Mạch. Hai người đoán chừng là bạn bè tốt a. Ta nhìn cũng giống. Ta càng xem càng cảm thấy hai người kia phối. Nhất đại ba hủ nữ đang tại hai mắt sáng lên tiếp theo. Nếu như bọn họ có thể ở cùng nhau, kết cục vẫn đủ bổng. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên nếu như vậy cũng liền chỉ là đùa giỡn một chút. La Mạch nhìn thấy Tạ Đình Phong theo trao giải trên đài đi xuống về sau, đứng dậy cùng hắn tới ôm một cái. Chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Tạ Đình Phong hai chữ bên trong đã bao hàm hắn muốn nói sở hữu cảm tình. Tiếp theo hai người cũng một lần nữa ngồi ở trên ghế. Nhạc phi quân đoàn trận đầu báo cáo thắng lợi. Sau đó trao giải hạng mục là tốt nhất anime phim ngắn cùng tốt nhất động họa trường phiến. Cái này cùng La Mạch bọn họ không có quan hệ, mọi người cũng liền chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Nhưng là, ở nơi này hai cái giải thưởng về sau, kế tiếp giải thưởng bắt đầu quay phim xuất sắc nhất. Rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh tâm tình lần nữa bị quăng vào đến bên trong. Bao quát La Mạch chính mình, bao quát toàn bộ đoàn kịch người, cũng đều bị lôi đến trong này. Quan tâm cái này tưởng hạng cuối cùng thuộc về. Nhạc phi đề danh quay phim xuất sắc nhất là Trung Tuấn. Năng lực hiện tại của hắn đích thật là thế giới đứng đầu. Có thể có được dạng này đề danh hoàn toàn cũng là danh trí thực quy. Chính là không biết hiện tại hắn có thể hay không chiến thắng. Nhạc phi quay chụp là rất có tiêu chuẩn. Rất nhiều nơi cũng là thông qua bộ phim này quay chụp thủ đoạn. Thông qua trong đó những điều kia tốt tổ hợp mới cuối cùng trở thành một bộ xuất sắc phim nhựa. Một cái kia cái rung động màn ảnh, dù sao vẫn là muốn theo nhiếp ảnh sư trong tay mới có thể truyền đạt đến mọi người võng mạc trong. Nhạc phi chụp thời điểm dùng là Sony công ty 4K điện ảnh cao thanh máy quay phim. Trong đó rất nhiều tràng cảnh thì là dùng đến IMAX 3D máy quay phim chụp ảnh quay chụp. Toàn bộ hành trình hạ xuống, đang nắm trong tay quay chụp phương diện là cực kỳ khó khăn. Nhưng may mắn, sau cùng kết quả rất không tệ. Nhạc phi mang cho mọi người rung động sử thi tính thị giác hưởng thụ. Trong đó những chiến tranh tràng diện đó tức thì bị mọi người ca tụng là điện ảnh trong lịch sử vô cùng kinh điển, chấn động nhất. Cho nên, loại thời điểm này, Trung Tuấn vẫn rất có sức cạnh tranh. Lĩnh thưởng phía dưới đài, Trung Tuấn tay phải thật chặt siết quả đấm. Quyền đầu trong đã bị hắn túa ra rồi mồ hôi. Bởi vì hắn biết rõ cái này tưởng hạng tầm quan trọng. Không nói đến đạt được cái này giải thưởng về sau hắn ở thế giới đỉnh cấp nhiếp ảnh sư trong địa vị. Nói đúng là cái này giải thưởng thượng thừa trở những vinh dự đó. Cũng đối Trung Tuấn có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Cho nên, hắn cũng không thể không 10 phần chờ mong dạng này giải thưởng. Chỉ bất quá, đối thủ của hắn cũng rất cường đại. Mặc dù nói bọn họ tác phẩm không có nhạc phi như vậy rung động. Nhưng thuần tí theo quay chụp kỹ thuật trên mà nói. Những người này cường đại là không cần nói nhiều. Cuối cùng, đến cuối cùng thời khắc, người chủ trì đang bán một cái nút về sau. Mỉm cười nói, phía dưới ta tuyên bố, thu hoạch được hiện tại giải Oscar quay phim xuất sắc nhất phần thưởng là Nhạc phi, Trung Tuấn, rầm rầm, tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người đang vỗ tay. Nghe được cái này thanh âm thời điểm, La Mạch chính mình hơi sững sờ. Sau đó liền mỉm cười cho Trung Đại Tuấn vỗ tay. Cố lên chúc mừng, Trung Đại Tuấn dọc theo vải đỏ đi tới trao giải đài nơi đó. Hắn ngược lại là không có đi đến giống như Tạ Đình Phong không nhanh không chậm. Ngược lại mang theo một chút khẩn trương. Dù sao thế giới như thế này tính đại thưởng, mà lại là trọng yếu như vậy đại thưởng. Để cho hắn cũng không còn cách nào duy trì trước đó lạnh như vậy yên tĩnh. Khi hắn nâng lên cúp thời điểm, trong nháy mắt biết, cái này hết thảy đều là thật. Hắn thật lấy được Oscar quay phim xuất sắc nhất. Nghĩ tới đi qua hết thảy. Nghĩ tới hắn tìm nơi nương tựa La Mạch cho tới bây giờ có được thành tựu như vậy. Đạt được dạng này giải thưởng. Trung Đại Tuấn nước mắt trong nháy mắt theo trong mắt vọt ra. Cảm tạ giải Oscar cho ta cơ hội này. Cảm tạ chúng ta La Mạch đạo diễn. Không có hắn liền không có cái này giải thưởng. Cảm tạ sở hữu nhạc phi đoàn đội mỗi người bỏ ra. Cảm tạ sở hữu ủng hộ chúng ta người. Tại hắn phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ thời điểm. Phát sóng trực tiếp màn ảnh trong lúc lơ đãng lại đối chuẩn La Mạch. Như thế lần nữa đưa tới rất nhiều người hưng phấn. Chờ đến cái này giải thưởng lấy xuống về sau. Lion Gate bọn họ bên này sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Quay phim xuất sắc nhất phần thưởng hàm kim lượng cùng tốt nhất nam phối ngược lại là không có cách nào so sánh. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái đơn thuần kỹ thuật tính giải thưởng. Cũng vẫn là rất không tệ. Không quá chú ý loại này tưởng hạng. Dù sao cũng liền chỉ là những cái kia đối với Oscar không có nhiều lắm hiểu biết. Đối với điện ảnh cũng không có đặc biệt nhiều khái niệm phổ thông người xem. Bọn họ chỉ biết là nghiêu bức là những đến đó đến Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Tốt nhất nam nữ chủ giác các loại người. Nhưng kỹ thuật thưởng kỳ thực cũng là khen thưởng cùng khẳng định một người vất vả 10 phần trọng. Yếu một vật, hiện tại, cuối cùng. Nhạc phi kịch tổ liên tục bắt lại hai cái đại thưởng. La Mạch trên mặt cũng nổi lên không ngăn cản được nụ cười. Hiện tại, lấy được hai cái đại thưởng về sau. Tiếp xuống giải thưởng cũng là tốt nhất đặc hiệu. Tốt nhất phục trang những vật này. Nhạc phi vào vòng chính là tốt nhất phục trang thưởng. Bất quá, tại sao nghi thức trao giải bên trong. Nhạc phi ngược lại là không có đạt được cái này tốt nhất phục trang thưởng. Cái này giải thưởng bị một bộ danh bất kinh truyền tiểu điện ảnh đạt được. Cái này điện ảnh hiện tại cũng không có thu đến quá nhiều người chú ý. Cũng chính là hơi chúc mừng thoáng một phát mọi người liền đi qua. Rồi sau đó, lại trải qua tốt nhất trang điểm thưởng, tốt nhất người thật điện ảnh thưởng, tốt nhất ghi chép trường phiến thưởng. tốt nhất ghi chép phim ngắn thưởng. Mấy cái này giải thưởng cùng nhạc phi cũng không có quan hệ, cho nên liền tạm thời lướt qua. Sau đó đã đến một cái nặng cân giải thưởng phim nước ngoài hay nhất thưởng. Năm nay phim nước ngoài hay nhất giải thưởng trong cạnh tranh, ngoại trừ Trung Quốc nhạc phi bên ngoài, những thứ khác điện ảnh có một bộ là Ấn Độ, khác bốn bộ đều là tới từ tại Âu Châu. Cái này giải thưởng để cho mọi người đặc biệt chú ý. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nhạc phi có thể hay không cầm tới cái này Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. Kỳ thực, từ một điểm này đã nói đến, ngoại ngữ phiến tại đề danh trên ngược lại sánh bằng nền tảng lập quốc thổ phiến muốn thêm một lựa. Chọn bọn họ có một cái càng nhiều có thể đề danh phim nước ngoài hay nhất. Đương nhiên cái này dù sao cũng chỉ là một cái ý nghĩ thôi. Trên thực tế, rất nhiều ngoại quốc phiến cũng là bị áp chế. Bọn họ tuy nhiên nhìn có thể được càng nhiều một cái đề danh, nhưng muốn tại cái khác chân chính thương cân động cốt đề danh bên trong đạt được giải thưởng vậy, coi như không dễ dàng. Thu hoạch được thứ 90 giới giải Oscar phim nước ngoài hay nhất phần thưởng phim nhựa là Đan Mạch, Dị Biến. Người chủ trì âm thanh vang lên. Đan Mạch Dị Biến là một bộ có chút Kafka biến hình ký cảm giác loại kia điện ảnh. Có chút quan tâm ôm vòng giọng chính ở bên trong. Cố sự tình tiết không tệ. Vỗ cũng rất tốt, cũng có chút sức cạnh tranh. Hiện tại, nghe được cái này giải thưởng rơi xuống Dị Biến trên đầu, rất nhiều người trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ rồi. Nghị luận ầm ĩ đối tượng còn không phải bộ này Dị Biến, mà chính là nhạc phi. Đến lúc này, rất nhiều người trong lòng đều đang nghĩ, Oscar không có khả năng để cho nhạc phi chỉ lấy được không thương không nhột tưởng hạng. Tuy nhiên Tạ Đình Phong đã chiếm được rồi một cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Nhưng cái này vẫn không thể đại biểu nhạc phi tại toàn cầu lấy được oanh động hiệu ứng. Cho nên, nhạc phi hẳn là còn có thể cầm tới một cái đại thưởng. Nhưng tất nhiên bọn họ không có lấy đến cái này phim nước ngoài hay nhất phần thưởng lời nói. Há chẳng phải là nói rõ, nhạc phi đại thưởng vẫn còn ở về sau a? Sau đại thưởng rất nhiều, cũng cực kỳ ý vị sâu xa, hàm kim lượng cũng tương đối sung túc. Rất nhiều người nghĩ tới đây, tâm tư đều hoạt lạc, La Mạch trong lòng cũng bắt đầu có chút kích động. Sau cùng rất nhiều giải thưởng bắt đầu ban phát, nhạc phi cuối cùng lại lấy được rồi một cái giải thưởng ngon nhất thuật chỉ đạo thưởng. Thế là, tại Diệp Cẩm Thiêm lên sân khấu lĩnh thưởng, đồng thời cũng mở miệng liền cảm tạ La Mạch về sau, nhạc phi cũng đã nhận được tối hôm nay Oscar hành trình cái thứ 3 giải thưởng. Cái này tam cái giải thưởng đều rất có hàm kim lượng. Thế là, nhạc phi cho tới bây giờ, đã có thu hoạch tốt. Với lại cái này cũng trở thành rồi trong lịch sử đạt được giải Oscar nhiều nhất hoa ngữ điện ảnh. Trước kia tất cả tại Oscar đạt được tưởng hạng hoa ngữ điện ảnh, chúng nó lấy được giải thưởng cộng lại đều không có nhạc phi nhiều như vậy. Nhưng là, ngon nhất thuật chỉ đạo thưởng, cái này vẫn như cũ không thể xem như một cái rất rất lớn giải thưởng. Mọi người vẫn còn đang mong đợi sau chân chính giải thưởng lớn công bố. Oscar trong lúc bất chi bất giác, buổi lễ trao giải đã qua hơn 2 giờ. Rất nhiều người ở bên trong tất cả ngồi đến mệt mỏi, đứng dậy đến bên cạnh cái quầy rượu kia hành lang bên trong, ở nơi đó tiếp nhận phỏng vấn, mở rộng các mối quan hệ của mình, sau đó đi tìm hết cái này tới cái khác cơ hội. Rồi sau đó, một cái nặng cân đại thưởng đến rồi. Nhạc phi đề danh nặng cân đại thưởng, giải Oscar, đạo diễn xuất sắc nhất. Đây chính là vô số đạo diễn tha thiết ước mơ sau cùng theo đuổi. Đây cũng là toàn bộ giải Oscar trong lớn nhất hàm kim lượng đại thưởng một trong. Trao giải muốn bắt đầu, La Mạch cũng kiềm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.